Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 820, Đâm Thiên giáo giáo chủ. Sư phó, người lui ra phía sau. Cái này ngốc bức, giao cho ta lão chư a. Chư bát giới qua cửu sỉ đinh ba. Đắc ý không thôi nói ra. Không không, vẫn là giao cho lão xa đi. Đại sư huynh đi qua nghỉ ngơi một chút. Sa Ngộ Tĩnh cũng là không cam lòng yếu thế, đem hàng yêu trượng lấy ra, chính là ngăn cản xuống chư bát giới. Hỗn trướng, sau này thoáng, đánh giám, nên lui ra phía sau là ngươi. Chỉ là một cái hai, bước, có lão Sa một người, như vậy đủ rồi. Sa sư đệ, người muốn kiếm chuyện, đúng không? Hừ, ta nhìn gây sự, là ngươi heo vô năng mới đúng. Chư bát giới cùng Sa Ngộ Tĩnh xào đến cuối cùng, đã sắc mặt đều là khó coi không thôi. Một cái cầm cửu sỉ đinh ba, một cái nắm hàng yêu trượng, rất có một bộ đánh một khung ý tứ. Đi, các ngươi hai cái hết thảy lui ra phía sau đi. Hắn giao cho bản thiếu gia tới xử lý. Bất quá chỉ là một cái hiểu chút công phu mèo ba chân rác rưởi thôi. Bản thiếu gia một căn ngón tay nhỏ, liền có thể đâm hắn toàn thân đều là lỗ thủng. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút lạnh nhạt cười nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 1.000.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 1.000 điểm. Bá, được nghe lấy Vương Khai ba người ngươi tranh ta đoạt. Cùng một câu kia câu ngốc bức. Hai, bức ngôn ngữ. Vũ Quân Vân đã nghe sắc mặt tái nhợt. Dựng râu trừng mắt, đơn giản khí sắp nổ. Tu luyện đến nay, thật đúng là chưa từng gặp qua chuyện thế này. Còn có cướp hô hào muốn giết mình. Thiên Châu người trẻ tuổi, hiện tại cũng ngưu bức như vậy sao? Hỗn trướng, đơn giản hỗn trướng đến cực điểm. Lão hủ khi nào yếu đến trình độ như vậy? Ba người các ngươi tiểu oa nhi nếu đều lớn lối như thế, vậy liền cùng nhau công đến đây đi. Lão hủ chỉ dùng một tay liền có thể. Vũ Quân Vân lệ âm thanh quát lớn, nhưng mà, để Vũ Quân Vân xấu hổ sự tình tùy theo phát sinh. Chỉ gặp Vương Khai ba người, căn bản cũng không có lý hội hắn, vẫn tại nơi đó làm thành một vòng tròn, tranh nhau ai xuất thủ trước sự tình. Sư phó, ngài vẫn là nghỉ ngơi một chút đi. Hắn cảnh giới, không phải sư phó ngài có thể đối phó. Không sai. Sư phó cùng đại sư huynh liền đều lãnh tĩnh một chút. Xem thật kỹ một chút ta lão Sa đem cái này lão miết độc tử đánh chết đi. Lão miết độc tử, ta thao, ba người các ngươi đơn giản hỗn trướng. Chết đi, ông, bỗng nhiên, cái kia Vũ Quân Vân không thể kìm được. Trực tiếp lật tay một bàn tay, chính là cách không rút ra ngoài. Phanh, nhưng mà... Khi cái kia trưởng ấn oanh kích đến Vương Khai ba người phạm vi thời điểm, lại là tự động tan thành mây khói, căn bản không có nhấc lên một điểm gợn sóng. Việc như thế, lập tức dẫn tới Vũ Quân Vân thần sắc sững sờ, ánh mắt cũng là tùy theo trầm xuống. Lui ra đi, vi sư nói, hắn giao cho ta. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút tùy ý nói ra. Bá, gặp Vương Khai bộ dáng như thế, chư bát giới cùng Sa Ngộ Tĩnh cũng chỉ có thể nhìn nhau, cùng nhau lui xuống. Vừa mới một kích kia, mặc dù có chư bát giới cùng Sa Ngộ Tĩnh ở đây, nhưng lại đều sau lưng Vương Khai. Vốn cho rằng muốn xuất thủ ngăn cản, nhưng hết lần này tới lần khác bị Vương Khai tại trong lúc vô hình hóa giải. Như thế cũng liền chứng minh Vương Khai hiện tại tu vi cũng không thua bởi Vũ Quân Vân. Ha ha, nhìn trước khi đến, các ngươi đều có dấu rốt nha. Vũ Quân Vân trầm giọng cười lạnh nói. Ánh mắt tràn ngập lãnh ý. Đương nhiên, bản thiếu gia mới đã nói. Ngươi thật không nên trở về. Trước đó, bản thiếu gia phát thiện tâm. Thả ngươi đào tẩu. Đó là nể tình ngươi tuổi đã cao. Nhưng ai có thể tưởng đến. Ngươi lão già này cư nhiên như thế không biết tốt xấu. Còn chủ động trở về. Vương Khai sờ lên cái mũi, thần sắc có chút xem thường cười nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 1.000.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 1.000 điểm. Hỗn trướng, Vậy lão hủ ngược lại muốn xem, người đến cùng là thần thánh phương nào? Ông, bỗng nhiên, chỉ gặp Vũ Quân Vân bước chân chỉ vào, vọt thẳng hướng về phía Vương Khai. Cùng lúc đó, một thanh trường kiếm, cũng là đột ngột hiện lên ở trong tay hắn. Ha ha, bất quá là chỉ là tinh nguyên cảnh nhất trọng thôi. Tại bản thiếu gia trước mặt, cùng tay trói gà không chặt hài đồng, không khác nhau nhiều lắm. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút khinh thường một cười. Lật tay chính là đem Đỗi Thiên đao lấy ra. Giữa trời nghênh kích quét xuống ra ngoài. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 1.000.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 1.000 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới. Đạt đến nhị phẩm tinh nguyên cảnh. Đinh đương. Choàng. Vụt vụt vụt. Nhưng mà, một kích phía dưới, Đỗi Thiên đao tại chỗ vỡ nát. Ngay tiếp theo Vương Khai thân hình đều là bị bức bách lui về phía sau mấy bước. Nhìn lấy trong tay nắm chuôi đao, Vương Khai lập tức im lặng đến cực điểm, có chút đáng tiếc nói ra: "Ai, xem ra ngươi lão gia hỏa này dụng binh khí cũng không phải Thiên Vũ thần binh nha, đều đem bản thiếu gia yêu đao cho đánh không có." Ha ha, tự nhiên, kiếm này tên gọi Trảm Tinh, từ vực ngoại thần thiết tạo thành. Nó đẳng cấp, mặc dù chỉ là tinh nhất phẩm tinh khí, nhưng đối phó với ngươi, đầy đủ. Vũ Quân Vân có chút đắc ý cười lớn một tiếng, lật tay một kiếm, trực tiếp đâm về phía Vương Khai. Ông, chỉ gặp cái kia Trảm Tinh kiếm thân kiếm quanh mình, trải rộng hiện đầy lam sắc quang mang, trận trận huyền diệu khí tức, lưu chuyển không thôi. Đây cũng là tinh nguyên chi lực sao? Chậc chậc, ngược lại là rất đẹp. Vương Khai híp mắt, thần sắc có chút lạnh nhạt một cười. Lật tay thì là đem thiên biến vạn hóa phiến lấy ra ngoài. Đinh đương, phanh, choảng. Trong khoảnh khắc, tại Vương Khai phất tay giảm 10% phiến phía dưới, cái kia Trảm Tinh kiếm trực tiếp bị đánh vỡ nát trở thành hai nửa. Cái này, điều đó không có khả năng. Người thế mà vậy có tinh khí. Vũ Quân Vân thấy thế giật nảy cả mình, vội vàng điểm động bước chân lui ra phía sau mấy bước. Thịt thương yêu không dứt nhìn xem đứt đoạn Trảm Tinh kiếm. Vương Khai thấy thế khinh thường nhe răng một cười, thầm nghĩ thiên biến vạn hóa phiến một mực tại hệ thống ghi chép bên trong, cho dù hiện tại đột phá đến tinh nguyên cảnh cũng là như thế. Cái này liền chứng minh cái gọi là tinh khí vẫn như cũ, nhưng cùng thứ nhất chiến. Đồng thời, đi qua vừa mới chứng thực, thiên biến vạn hóa phiến so với tinh nhất phẩm tinh khí còn cứng rắn hơn. Chỉ là tinh khí thôi, người cũng đã biết, vực ngoại thần thiết vật kia, bản thiếu gia trong nhà đều là lấy ra trải đường sao? Người có cái gì đáng giá ngưu bức? Vương Khai nhếch miệng, ánh mắt miệt thị không thôi, cười lạnh nói: "Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 1.000.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 1.000 điểm, dùng vực ngoại thần thiết trải đường." Như thế ngưu bức thổi, trực tiếp để nơi xa chư bát giới cùng xa ngộ tĩnh cùng nhau im lặng. Dù là Vũ Quân Vân, đều là khóe miệng hung hăng co lại. Nghe qua thổi ngưu bức, tuyệt đối chưa thấy qua như thế thổi pháp. Đơn giản đáng hận, tuổi còn trẻ như thế, liền đã đạt tới tinh nguyên chi cảnh. Còn người mang tinh khí, người đến cùng là ai? Vũ Quân Vân trầm giọng uống vấn đạo. Lúc đầu coi là Vương Khai chỉ là trước 10 mỗ cái thế lực thần tử hoặc là thánh tử đâu. Lại không nghĩ rằng, Vương Khai tu vi đã siêu việt tất cả thế lực, bất luận cái gì đệ tử, thậm chí trưởng lão các loại. Vấn đề này vẫn an, bản thiếu gia đi không đổi danh, ngồi không đổi họ. Vương Khai là vậy, thế lực nha, Đâm Thiên giáo giáo chủ. Nghe cho kỹ, là Đâm, không phải Thông. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút ngạo nghễ vung lên quạt xếp. Đâm Thiên giáo, ta thao, sư phó, tên rất hay a. Chư bát giới cùng xa ngộ tĩnh cùng nhau mắt lộ ra tinh quang, từ đằng xa vỗ tay, tán thưởng liên tục, hoàn toàn không có chú ý tới. Tại Bất Chu Thiên Cung bên trong, đen một chương xinh đẹp khuôn mặt Mộc Tam Nương. Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn.